Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Hang rồng chi hành. Hang rồng từ trước đều rất thần bí một cái địa phương. Qua nhiều năm như thế, thật nhiều không muốn mạng bounty hunter loại hình trainer che già măng mọc muốn len lén lẻn vào. Trong đó giải khai bí ẩn này, nhưng mà, không như mong muốn. Từ xưa đến nay, liền không ai có thể giải khai. Cho dù là Royal Dragon gia tộc bản tộc tộc nhân, cũng không dò rõ hang rồng lai lịch chân chính. Tỉ như, cái này hang rồng là thế nào đản sinh đâu. Tốt à, những vấn đề này đều không phải là cô mây có thể tiếp xúc. Hắn cũng không muốn tiếp xúc. Thứ này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Vẫn là thành thành thật thật tham quan. Không chừng sẽ bị nào đó một số Pokemon chọn chúng khóc hô hào muốn làm mình Pokemon đâu. Đây chính là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lau người khóe miệng nước bọt. Tiến vào. Lan một mặt ghét bỏ nhìn xem YY cô mây. Chỉ phía trước hang động. Con đường phía trước chính ngươi đi. Ta thì không đi được. Ngươi không đi. Yên tâm như vậy sao? Cô mây kinh ngạc. Chẳng lẽ liền không sợ ta làm một chút cái gì chuyện xấu? Cách làm người của ngươi ta vẫn là rất yên tâm. Lại nói, bên trong thật không đơn giản. Có chúng ta tộc lão ở nơi đó đâu. Ngươi là không có cơ hội. Cô mây, hai người không nói gì. Trước mặt đều là nói nhảm. Phía sau một câu kia mới là trọng điểm đi. Hỗn đản, chừng Lan một chút. Cô mây quay thân liền lôi kéo Serena đi vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn, trong này có cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Vừa đi vào hang rồng, cô mây cũng cảm giác được một luồng khí tức thần bí. Hẳn là ảo giác a. Cô mây cảm thấy nói thầm, lôi kéo Serena tay ngồi tại Gyarados trên thân cấp tốc tiến lên. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, nơi này bốn nhưng không phải rất sáng, nhưng cũng không hắc ám, tựa như hoàng hôn gian phòng đồng dạng. Có thể nhìn rõ ràng, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là nước, không có bao nhiêu lục địa. Một đường tiến lên, cô mây trong lòng dần dần hồ nghi, cái này mẹ nó thật là hang rồng sao? Chẳng lẽ đang đùa ta đâu? Dung không được cô mây hoài nghi, đều bơi đã lâu như vậy, liền không nhìn thấy cùng hệ Dragon Pokemon có liên quan Pokemon. Magikarp không tính, phía trước có cái từ đường. Serena bỗng nhiên chỉ phía trước. Cô mây theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức bừng tỉnh nhìn thấy phía trước có ánh sáng tại một lóe lóe lên. Không từ hứng thú. Nơi đó đại khái liền là Lan nói tới tộc lão chỗ ở đi. Đi, đi xem một chút. Cô mây tràn đầy phấn khởi lôi kéo Serena xông về từ đường. Cũng không lâu lắm đã đến. Cái này từ đường nhìn qua không lớn. Tọa lạc tại một khối nham thạch to lớn bên trên. Bốn phía toàn bộ bị nước vây quanh. Có mấy cái lão nhân tại phía trên nghỉ ngơi. Một mặt hài lòng. À, năm nay lại có người đi vào rồi sao? Bỗng nhiên, một cái lão giả mặt mũi hiền lành cô mây cùng Serena. Trong mắt lóe lên một tia thần thái kỳ dị. Vậy mà kéo đến tận hai cái. Tiền bối ngươi tốt. Không, cô mây cung kính hành lễ. Nơi này tộc lão căn cứ Lan lời mà nói đều là một chút hóa thạch sống. Thực lực 10 phần cường hãn. Có lúc còn trẻ càng là thiên vương. Trong đó còn có một cái là quán quân. Tốt à, Royal Dragon gia tộc liền là như thế không giảng đạo lý. Gia tộc của người khác 10 năm có thể ra một cái thiên vương đều coi là không tệ. Thế nhưng là nơi này đâu? Thiên vương tụ tập, ngẫm lại đều làm người tê cả da đầu. Trong lòng run rẩy, các ngươi hai cái tiểu quỷ không phải Royal Dragon gia tộc. Lão giả trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, sau đó cười nói, rất lâu không có gặp người ngoài có thể tiến vào nơi này. Thật sự là khách quý ít gặp a, ta nhớ được có vài chục năm đi. Đúng, lúc này, còn lại mấy cái lão nhân gia cũng đi tới. Nghe được lão giả này lời nói mỉm cười gật đầu. Nơi này ngoại nhân muốn tiến đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên nói, cô mây đơn giản liền là gặp vận may đồng dạng. Đã tiến đến, như vậy thì là đạt được bên ngoài tán thành. Như thế, ngươi lại đi thôi. Lão giả chỉ phía trước. Nơi đó ánh sáng từ từ biến mất. Nhìn không rõ ràng. Thỉnh thoảng có tiếng giống giận dữ từ cái này bên trong truyền tới. Đó là long tiếng giống. Cô mây nghe qua. Dragon Knight chính là như vậy. Tốt, tiền bối. Cô mây gật gật đầu. Mang tâm tình kích động cùng mấy cái này lão giả nói đừng. Đạp trên Gyarados từ từ đi xa. Không biết tiểu gia hỏa này có thể có được cái gì? Ngươi làm sao lại xác định như vậy có thể có được nào Dragon Pokemon tán thành? Không chừng bị đuổi ra ngoài đâu. Khó mà nói a, có thể bị bên ngoài nào không nên thân gia hỏa thừa nhận nghĩ đến cũng là có chỗ hơn người. Có xác suất lớn có thể thu hoạch được tán thành a. Ta lo lắng nhất hay là hắn ôm mấy quả trứng rồng đi ra. Liền cùng lúc trước Lan đồng dạng. Vậy liền đâm tâm. Lời vừa nói ra. Người ở chỗ này tất cả đều im lặng. Hồi tưởng lại lúc trước Lan còn lúc nhỏ một mặt mộng bức ôm ba viên hệ Dragon Pokemon trứng đi ra. Hắn của ban đầu nhóm lập tức liền hóa đá. Cái cằm đều muốn rớt xuống. Tại toàn bộ Royal Dragon gia tộc trong lịch sử. Liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như tình huống như vậy. Ba viên trứng A. Cũng chính là biểu thị ba cái hệ Dragon Pokemon. Đơn giản, rất không có khả năng. Dù sao không phải Royal Dragon gia tộc. Có người lắc đầu, một mặt không tự tin. Những người này lời nói cô mây tự nhiên là không nghe được. Hắn giờ phút này đã mở ra đèn pin. Đèn pin cầm tay ánh sáng chiếu phía trước. Vì cái này đen kịt hang rồng mang đến một tia ánh sáng. Hai người dần dần xâm nhập. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Cô mây, người cảm nhận được cái gì sao? Serena thanh âm có chút phát run. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác có người đang nhìn chăm chú lên hắn nhóm. Cô mây cầm Serena bàn tay như ngọc trắng. Cho nàng mang đến một tia ấm áp. Khóe miệng kéo một cái lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Không quan hệ đâu, có ta ở đây. Lời mặc dù nói như thế. Nhưng cô mây lại có một loại cảm giác. Lần này tiến vào sẽ không đơn giản như vậy. Người nói cái gì? Bên ngoài, Lan trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt thanh niên. Không xác định nói. Người lặp lại lần nữa. Làm nhiều năm như vậy quán quân. Trên người hắn tự có uy thế. Thanh niên theo bản năng run lên. Lau trên mặt mồ hôi lạnh. Run run rẩy rẩy nói. Tại ngày hôm qua thời điểm. Hang rồng phía dưới thủy vực trong lưới chúng ta cảm nhận được đặc thù ba động. Chúng ta không dám thất lễ. Rốt cục tại mới thẩm tra ra vốn có. Có người chui vào. Mụ đản. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này. Lại có. Hang rồng là tốt như vậy chui vào sao? Qua nhiều năm như thế. Cũng không gặp mấy người âm thầm tiến đi qua. Coi như tiến vào cũng sẽ bị tộc lão nhóm phát hiện. Như vậy vấn đề tới. Người này là ai? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.